Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thiên Thần Cùng Tiên Đậu. Nguyện vọng thứ hai, người muốn cái gì? Porunga âm thanh lần thứ hai truyền đến Goku, bệnh tim đã chữa khỏi. Người nhân tạo tạm thời cũng không cách nào lần theo. Cái kia nguyện vọng thứ hai mà Radix suy tư một trận. Ngẩng đầu lên nói, Porunga, ta biết siêu cấp Long Châu vị trí. Này vừa nói, liền người Namek đều sửng sốt. Siêu cấp Long Châu, bọn họ chưa từng nghe thấy, lẽ nào ở Long Châu bên trên còn có càng cao cấp tồn tại. Porunga cho bọn hắn đáp án. Ta có thể đem vị trí nói cho ngươi, luôn luôn chi kỷ thần Long bổ sung một câu. Ngươi muốn làm sao biết? Trực tiếp truyền đến đầu óc của ta đi. Ta có thể nhớ kỹ tinh đồ, được rồi, con mắt một trận lấp lóe. Porunga lần thứ hai đưa tay ra thế. So với cái ok, thật sự có siêu cấp Long Châu tồn tại. Người Namek tập thể kinh hãi. Đối với Radix càng thêm kính nể, không chờ nó nhắc lại hỏi. Radix đã nghĩ đến cái cuối cùng nguyện vọng. Cuối cùng, phiền phức ngươi tìm một cái cùng Vegeta tinh tương tự hành tinh đi. Lang thang lâu như vậy. Cũng nên có cái nhà, nói xong lời cuối cùng. Radix có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Vẻ mặt đột nhiên buông lỏng, Porunga rất phối hợp địa tìm tới một viên Bắc Ngân Hà vô danh tinh cầu. Hoàn cảnh cùng cổ lão Burang rất số tử vi tự. Hơn nữa có thích hợp nhân loại sinh tồn điều kiện thực hiện nguyện vọng sau khi. Thần Long hóa thành tảng đá phân tán ra đến, đa tạ các ngươi. Lần này vội vàng. Lần sau mang lễ vật đến xem các ngươi. Radix phất tay một cái, cười nói, ha ha ha, không cần không cần, có thể đến giúp các ngươi liền rất tốt. Đại trưởng lão cùng Radix lẫn nhau khách khí vài câu, bỗng nhiên nhìn ngó phía sau hai đứa bé, bọn họ có chút sốt sắng lại có chút khó nhịn mà nhìn Radix, con ngươi sáng ngời bên trong tràn ngập khát vọng. Đen đê Kago, đừng thẹn thùng, đại trưởng lão sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Đối với Radix nói, kỳ thực bọn họ rất muốn đi xem một chút. Đặc biệt là lần trước nhìn thấy các ngươi sau khi. Vẫn ổn nói với ta đây, bị đại trưởng lão vạch trần tiểu tâm tư. Hai thằng nhóc đỏ mặt lần đi càng sâu, Radix chậm rãi đến gần. Như vậy à, vậy ta dẫn bọn họ đi địa cầu chơi đùa chứ. Nơi đó cũng có một cái Namek tinh lão ra ra. Là địa cầu thiên thần. Các ngươi có thể làm kiến tập thiên thần. Vừa có thể ở thiên giới học tập rất nhiều thứ. Vừa không có cái gì quy củ, có thật không? Đen đê so với Kago càng rộng rãi một ít. Nhất thời mừng rỡ hô to. Đương nhiên, hai người nhìn một chút đại trưởng lão. Ném đi tới hỏi dò ánh mắt. Đại trưởng lão Muri gật gù. Đen đê cùng Kago theo Radix hắn tự nhiên yên tâm cáo biệt Namek tinh các vị. Radix mang theo Dende cùng Kago trở lại địa cầu một chuyến Namek hành trình. Tuy rằng không có giải quyết người nhân tạo vấn đề, nhưng là cũng không có thiếu ngoài ngạch thu hoạch, hai cái tiểu người Namek nắm giữ mạnh mẽ chữa. Trị năng lực, đối với bọn họ sẽ có trợ giúp rất lớn. Giao cho lão thiên thần bồi dưỡng. Sau đó sẽ rất xuất sắc. Ba Radix trực tiếp giáng lâm thần điện. Đem thiên thần cùng sợ hết hồn. Bọn họ bị dọa dẫm phát sợ, không phải là bởi vì Radix đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì cộng đồng cảm nhận được trước mặt người đàn ông này thứ nguyên biến hóa cao cao tại thượng, làm bọn họ có cúng bái kích động. Người ngươi dường như Piccolo lần thứ nhất nhìn thấy Kaioshin như thế. Thiên thần cũng bị Radix cả kinh nói không ra lời, trong cổ họng phảng phất thẻ một cái lão đàm. Không cần kinh hoàng, ta vẫn là Radix, chỉ có điều. Bây giờ là kiến tập Kaioshin. Kiến tập Kaioshin. Làm thiên thần. Hắn có thể rõ ràng nhận ra được Radix giờ khắc này thứ nguyên áp chế. Dù cho là kiến tập Kaioshin. Cũng có khiến phổ thông thiên thần sợ hãi uy nghiêm nho nhỏ thiên thần. Chỉ biết là giới vương tồn tại. Liền ngay cả đại giới vương đối với hắn mà nói đều là nhân vật trong truyền thuyết. Càng khỏi nói Kaioshin, giờ khắc này Radix nói là kiến tập Kaioshin, làm sao không làm hắn hoảng sợ. Chớ kinh ngạc, biết điều một điểm, ta lúc này là giao phó hai đứa bé cho ngươi. chăm sóc thật tốt, làm trời sinh hậu tuyển nhân bồi dưỡng, nhưng cũng đừng quá nghiêm ngặt. Vâng, kiến tập Kaioshin đại nhân. Thiên thần trở nên cung kính cực kỳ, gò má mồ hôi ào địa chảy xuống, đối với hai đứa bé cảm thấy rất hứng thú. Lặng lẽ phẫn mặt quỷ đùa hắn môn chơi đùa, trêu đến thiên thần liên tục ám chỉ ngăn cản, không cần sốt sắng như vậy. Ta đi rồi, tạm biệt. Gradit chỉ lo đem thiên thần dọa ra bệnh tim đến, không lại ở lâu, đem Dende cùng Kago giao cho thiên thần liền bay xuống tiếp theo. Gradit bay đến mèo tiên nhân điện bên trong, này, Kalai tiên nhân, Yajirop xin chào. Gradit, Kalai tiên nhân tựa hồ sớm có dự liệu, một tay nắm thần trượng, một tay chắp sau lưng, tìm đến ta có chuyện gì không? Ta nghĩ lại muốn một ít tiên đậu, lần trước đã dùng gần hết rồi, nói thực sự, tiên đậu thực sự quá trọng yếu. Kalai tiên nhân liếc mắt Yajirop, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần trước cho Goku đã là cuối cùng một nhóm, gần đây loại đều bị hắn ăn, vốn là cũng không có bao nhiêu. Gradit đột nhiên có một loại đánh người kích động, nhiều như vậy tiên đậu toàn tiêu hao ở ngươi trên người một người, thực sự là phung phí của trời. Hắn mắt lạnh nhìn sang Yajirop, cũng biết sợ sệt, vội vàng trốn qua một bên, vụng về đem thân thể của chính mình ẩn đi. Nhìn hắn lại vừa bực mình vừa buồn cười động tác, Gradit cũng bất đắc dĩ đến cực điểm. Làm sao, bình thường cũng không thấy như thế cần tiên đậu, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Ta nghe thiên thần nói, to lớn nhất ác ma không phải đã bị các ngươi đánh bại à? Ta có loại linh cảm không lành. Tiên đậu vẫn là càng nhiều càng tốt sao? Coi như hiện tại không dùng được. Không cần, sau đó tổng có đất dụng võ. Gradit bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiên đậu là trồng ra đến chứ? Ngạch, Kalai tiên nhân không nghĩ tới sẽ hỏi đến cái này. Sửng sốt nháy mắt, lập tức gật gật đầu, có thể nói cho ta làm sao loại sao? Sản lượng tại sao không cao? Gradit muốn đạt được lượng lớn tiên đậu, thực sự là duyên với người nhân tạo mất tích. Không biết dù sao cũng để hắn bất an từ vừa mới bắt đầu. Chiến đấu bên trong cần tiên đậu thời điểm liền đặc biệt nhiều. So sánh lẫn nhau trị liệu khoang tiên đậu hiệu quả càng nhanh hơn. Đối với người Saiya tăng lên trình độ rất có ích lợi. Đối phó Broly thời điểm cũng nhờ có tiên đậu mới có cơ hội phản chế, có thể tiên đậu sản lượng đều là không đủ. Còn nữa, hiện tại chiến sĩ số lượng rất nhiều, đối thủ cũng càng ngày càng lớn mạnh, có đầy đủ tiên đậu làm bảo đảm, tuyệt đối là có lợi không tệ. Sự tình tiên đậu lai lịch ta cũng không rõ ràng, đồn đại là có lẽ là rất sớm trước thần đồ ăn, không biết làm sao liền lưu lạc đến địa cầu. Theo ta trước tiên đại truyền lưu, từng ở nhân loại vừa học được hành lúc đi, có hai vị cao quý thần giáng lâm địa cầu, đồng thời ban tặng thời đó địa cầu thiên thần một cây thần giới thực vật làm khen ngợi. Sau đó thực vật chết rồi, thổ nhưỡng dùng để trồng trọt tiên đậu, trái lại khiến tiên đậu tồn tại đến nay hiện tại. Mà Kalai tiên nhân lắc lắc đầu, chạy đi đâu đụng tới như vậy thần giới thổ nhưỡng a? Vì lẽ đó, chỉ có một phương nho nhỏ thổ địa có thể trồng trọt tiên đậu, mỗi một cây sản lượng có hạn, tổng thể sản lượng cũng sẽ không cao. Thì ra là như vậy. Thần giới thổ nhưỡng Gradit nở nụ cười, như vậy phải không? Cái kia quá đơn giản, đơn giản. Kalai tiên nhân trợn mắt ngoác mồm. Gradit phất phất tay, hướng về Kalai tiên nhân nói lời từ biệt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mấy triệu năm trước người địa cầu vừa đứng thẳng cất bước, thời cơ đến qua thần, không phải là Kaioshin mà đào điểm Kaioshin giới thổ, đối với người khác mà nói khó mà tin nổi, nhưng đối với mình tới nói quả thực dễ như ăn cháo. Yajirop nhìn thấy Gradit thân ảnh biến mất mới to lớn thở phào nhẹ nhõm, tọa ngã xuống đất. Kalai tiên nhân cười ha ha, xem ngươi sau đó còn tham không tham ăn. Tiếng cười sáng sủa đồng thời, hắn cũng nhìn xa xa, trong lòng cảm thấy một tia nghi hoặc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.